Thế là ngay dưới chân Phật Nhiên Đăng, Ngài đã phát nguyện. Ngài nằm trải dài trên một vũng sình để cho Đức Phật Phật Di Lặc bước qua, và Ngài nguyện mình với công đức mà hiến thân này nè, con xin nguyện trở thành một vị chánh hạnh giác giống như Thế Tôn này. Và Đức Phật Nhiên Đăng quan sát thấy rằng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã tu 16 A Tăng Kỳ, đã tu 16 A Tăng Kỳ. Và một A Tăng Kỳ là bao nhiêu? Một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140 đại kiếp. Nghe hiểu? Một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140, có nghĩa là một số 1 và 140 số 0, mà nhân cho 16 lần như vậy. Thì Phật Nhiên Đăng dòm thấy cái ông này khác, ông này sẽ không còn thối chuyện. Cho nên Ngài mới nói rằng kể từ hôm nay trở đi 4 A Tăng Kỳ nữa thì con sẽ trở thành vị chánh đẳng giác giống hệt như ta bây giờ. Và kể từ lúc đó là Bồ Tát càng tinh tấn thêm nữa, và cuối cùng như tôi biết Ngài đã thành Thích Ca Mâu Ni. Dĩ nhiên chúng tôi đang kể chuyện phong thần, những gì nghe gì có quyền tin không tin. Còn cái gì mà quý vị hỏi tôi là sư có tin gì có hay không, và tại sao sư tin, thì cái đó là phải là thiết phải một buổi chiều mùa thu lá lai, một buổi chiều quá hết. Có nhiều những người đến hỏi tôi là những gì sư nói sư có tin hay không, và hoài sư tin, hoài sư không tin. Nên nghe đó, mấy cái đó nó phải là, tại đây là phùng quân nhất giả thoại thẳng đọc học liên thư. Có những khi có những buổi nói chuyện một đêm bên những người đọc sách, bên một cái người tri kỷ còn hơn mình 10 năm đọc sách. Vì cái câu hỏi mà tại sao như tin, tôi làm thầy chùa anh 37 năm, mặc áo là 37 năm, ít ra cái 37 năm đó, cái tương giao, cái thống với trong người đó, tôi sẽ cho ra những câu trả lời nó cũng rất là cần. Nên nhớ tôi phải là người cuồng tính, tôi không có học vị, tôi không dám nhận những kiến thức, nhưng mà ít ra cái tin tôi không phải là cái tin mình của cái bà già đầu, mới tin của mấy thầy trong núi, thành ra tôi cũng bằng lòng. Cho nên khi tôi kể bà con nghe những gì đó, bà con thỉnh thoảng nên hỏi là du có tin hay không, và tại sao du tin, và tại sao có những gì du không tin, gọi là du bạch ra du nghĩ gì về chuyện đó. Các bạn biết có nhiều lúc tôi rất là cô đơn, tôi mong mình tôi tìm thấy một người mà hơn tôi thì quá quý rồi, tôi mong là mong tìm thấy người giúp y chang nghe tôi để tôi làm một việc với người ta đó thôi. Hai anh em dắt nhau về châu Âu, bên Mỹ, ra đảo một du rừng tối nấu bình đà. Tôi hỏi người ta chuyện nó suy nghĩ như sao. Nghe kìa. Tức là nếu người ta bằng tôi thì tôi không coi người ta là thầy, nhưng tôi thèm là có người giống như tôi để tôi hỏi câu đó. Tôi đem ông ra, đem ra trước mặt ông một vấn đề gì đó, về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về Phật pháp, tôi suy nghĩ gì nó như thế nào. Bởi vì với chuyện đó Phật pháp thì ông sẽ nghĩ về cái vấn đề chính trị nó có cách mình không giống bình thường. Nghe kìa. Thí dụ như bây giờ người hỏi tôi một câu chuyện kiều của Nguyễn Du, tôi trả lời khác, không giống như là những gì quý vị đọc của Đào Duy Anh hay của Bùi Chỉ. Chẳng hạn như câu mà tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt mà còn ngờ chim bao. Cái câu đó nếu mà hỏi tôi sẽ trả lời rất là ngộ. Tức là một lời để tưởng đến nhau, muôn chung nghìn tưởng cũng một lời để nghĩ đến ta, mình muôn chung nghìn tưởng cũng là với nhau. Mấy câu đó nếu mà nhìn từ góc độ Phật giáo Nguyên Thủy á, mà phải có cái A Tỳ Đàm á, thì tôi lại nghĩa khác. Và đó là lý do tôi đã chịu không nổi, không có giấu nổi cái đó. Tôi đã viết ra quyển chuyện phím này tôi. Sách đó tôi cho không có bán, cho nên khi tôi nói được như vậy không có nghĩa là tôi đang mở cáo sách. Nhưng mà tôi đang sử dụng, tôi đang viết quyển chuyện phím 2. Xin hỏi vị này là ai? Hôm qua phải đi làm rồi. Dạ. Dạ. Tôi hỏi đây, hỏi tôi đưa con cuốn sách. Thời gian tiếp rồi hỏi tiếp thầy. Dạ, hỏi tiếp. Vậy tức là mình Bồ Tát Đạo đó. Là tôi nhắc lại, trong kinh Đức Phật không trực tiếp kêu gọi mình nguyện thành Phật, nhưng mà những gì Ngài dạy á, thì Ngài đã ngầm cho cả ba hạng này. Tức là cái người nào mà đủ cái duyên lành đó thì họ nghe Phật nói là vạn pháp do duyên mà có rồi mới bị mất á. Có người nghe thì hậu quả họ muốn giải thoát liền, nghe kịp không? Rồi có người họ nghe cái câu đó họ lại muốn trở thành Phật để giúp người khác, nghe kịp không? Có nghĩa là quý vị đồng ý trong xã hội cũng có ba hạng rồi. Có người mà quý vị nói ông Trump mà ông lên rồi cái kinh tế Mỹ như vậy đâu. Rồi có người họ nghe như vậy là bắt đầu là họ nghĩ đến chuyện thu vén tiền bạc, nghe kịp không? Của họ nghĩ về nước làm ăn,

nghĩ hả thầy?